các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ, chúng ta đang theo dõi cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Nhân vật Nguyệt cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống ở vùng du kích. Cô thay bàn đấm làm chân nấu bếp ở cơ quan phụ nữ huyện, rồi kiêm nhiệm thêm các công việc khác. Có lúc làm liên lạc đưa giấy tờ công văn, có lúc làm bảo vệ khi chị bí thư xuống xã. Đó là những nền tảng ban đầu để sau này Nguyệt trở thành một chiến sĩ cách mạng, hỗ trợ cho người chồng chưa cưới của mình. Còn về phía trung úy Bekna, như chúng ta đã biết, Bekna là sản phẩm của mối tình giữa một người lính thực dân và một cô gái Việt. Do đó, trong con người Bekna là sự giằng xé, sự đấu tranh giành ảnh hưởng giữa người mẹ và người cha. Nếu người mẹ thắng, đứa con sẽ đứng về phía ngoại. Nếu người cha giành giật được, đứa con sẽ trở thành kẻ chống đối lại bầu sữa đã nuôi nấng nó một cách điên cuồng, không từ thủ đoạn nào. Những trang tiếp theo của tiểu thuyết Đội gạo lên chùa sẽ hé mở thêm về thế giới nội tâm phức tạp của gã Tây lùn Bekna. Sự mặc cảm của y, những mảng ký ức về người mẹ mộ đạo và việc y kiên quyết chối từ nguồn gốc máu đỏ da vàng. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Những chuyện tưởng chừng như vớ vẩn ấy lại làm cho Nguyệt thấy vui, và hai chị em càng ngày càng thêm thân thiết. Cả những chuyện về thầy giáo Hải cũng góp phần vào để tăng thêm tình thân ấy. Nguyệt thì ôn lại những kỷ niệm về thời thơ ấu của An. Huệ thì nói lại về thầy giáo Hải vốn là hàng xóm với gia đình em. Mang tiếng là vợ sắp cưới của thầy giáo, nhưng sự thực Nguyệt có biết gì nhiều lắm về Hải đâu. Hai người có cùng những người thân quen, và sự kể lể về những người thân quen ở xa ấy tạo nên những sợi dây vô hình gắn bó hai cô gái lại với nhau, đến nỗi bản đấm phải thốt lên: hai đứa cuốn quýt nhau đến thế, đáng lẽ chúng mày phải là chị em ruột của nhau mới phải. Huệ rất hồn nhiên, díu dít, ân cần với chị Nguyệt. Nó tưởng rằng điều đó hoàn toàn xuất phát từ sự thông cảm. Nó có biết đâu đằng sau sự hồn nhiên đó còn là sự thích thú. Nó muốn biết và biết thật nhiều về chú Tiểu An, về người bạn học. Biết để làm gì nhỉ? Chẳng để làm gì cả, chỉ muốn biết, đơn giản thế thôi. Cứ tưởng thằng Căn là người thô lỗ vô tình chẳng chú ý đến người khác, thực ra không phải. Vụng về thì đúng, còn vô tình thì không. Căn ở dưới nhà ngang, nơi vừa ở vừa làm bếp. Có những tối, nó cũng lên nhà trên ngồi thềm hè hóng chuyện. Khi cái đèn chai thắp sáng lên ở giữa nhà, vài ba con ve sầu ngoài rừng thấy ánh sáng bay vào nhà. Để tỏ lòng thông cảm với hoàn cảnh của chị Nguyệt, nên nó nhắc tới An. Chị Nguyệt ơi, em học được thằng An nên biết ăn ve sầu rang lên đấy. Nó cười khì khì. Chị biết không, dạo trước đánh nhau với nó, em đã nhét con ve sầu sống vào mồm thằng An đấy. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười, và lại thấy thương thằng An nữa chứ. Căn thật lúng túng, câu chuyện của nó chẳng đâu vào đâu cả, nhưng chắc chị Nguyệt hiểu tấm lòng của nó. Nói chung mỗi người trong gia đình ông Trần đều có cách riêng của mình để cảm thông với Nguyệt. Bà Nấm cũng có cách của bà. Bà đối xử với Nguyệt như một người cô dạy dỗ cháu. Một hôm bà hỏi, các con đã bao giờ được ăn loại bánh rán đặc biệt của làng Sọ chưa? Huệ hỏi, có khác gì bánh rán ngoài chợ mà ai cũng được ăn hả mẹ? Bà Nấm cười, không phải thứ bánh rán mật to như quả trứng mà các con thường thấy, đằng này là thứ bánh rán to, rõ to, có khi nó to bằng cái mâm đồng. Bánh đặc biệt mà, mẹ nghe nói ngày xưa mang đi tiến vua. Thực ra tiến vua thì mẹ chưa thấy, nhưng bánh rán đám cưới thì mẹ thấy. Ngày xưa trong đám cưới của làng Sọ, bất cứ đám nào nhà trai cũng phải đội đến nhà gái một chiếc bánh rán to như vậy đặt trên chiếc mâm đồng, lại phải chọn một cô tú nữ trẻ và đẹp, váy trùng chấm gót, khăn vấn hồng, áo nâu non, thắt lưng hoa lý, đội mâm. Cái Huệ cười giòn. Hôm nay mẹ cũng làm một chiếc bánh rán to như vậy chứ? Cơm, to như thế lấy gạo đâu mà làm. Hôm nay chỉ bằng cái đĩa đại thôi, cũng đủ cho cả nhà nếm thử. Thế là buổi sáng hôm ấy, bốn mẹ con cô cháu tíu tít xay bột, dây bột, rán bánh. Kể ra làm bánh rán như vậy cũng cầu kỳ thật. Bột phải theo tỷ lệ 3 nếp 1 tẻ. Bột phải nhỏ tăn, mịn màng. Bí quyết đặc biệt là phải có cây ruối. Hái một rổ lá ruối đem về, cho vào cối giã nhỏ. Khi giã, đổ vào ít nước. Khi nào lá ruối nhuyễn thì vắt từng nắm, chiết ra một thứ nước xanh tanh. Nước lá ruối trộn với bột cho thật đều, thật quánh. Rán bánh có phần tốn kém vì phải rán võng mỡ. Hôm ấy bà Nấm phải đành đổ ra cả một vỏ mỡ để dành từ hôm đụng lợn ăn Tết. Điều ấy làm bà cứ suýt xoa mãi. Chiếc bánh trong chảo lớn cứ phồng mãi ra, cho tới lúc nó choáng hết lòng chảo. Cứ phồng rộp lên chỗ nào, lại lấy đũa chọc vào chỗ ấy. Cuối cùng là giai đoạn tẩm mật. Lấy mật giọt, hòa với nha nhỏ, đều khắp cả hai mặt bánh. Chiếc bánh rán to đến nỗi đĩa lớn đựng cũng không xuể, phải đặt nó lên mâm. Nhưng mâm không có, nên phải trải lá chuối trên mẹt rồi đặt nó vào. Cả nhà vui vẻ xúm quanh chiếc bánh rán kỳ diệu. Mặt bánh phủ mật bóng nhoáng, tưởng như nó óng ánh phát sáng. Thằng Căn hỏi, không biết bánh có cứng không? Có phải lấy dao chặt không? Không cứng mà giòn tan, tay bẻ cũng được. Bà Nấm trả lời. Đến lượt cái Huệ nói như tiếc rẻ. Bánh ngon thế này mà thầy con không có nhà. Vắng nhà thì để phần, bánh này ăn hàng tháng vẫn ngon, vẫn giòn tan. Nó là thứ phẩm vật tiến vua, cũng có thể dùng làm thức ăn dự trữ. Nguyệt xen vào. Cháu cũng đã được nghe sư cụ nói về những chiếc bánh mật cúng Phật như thế, đến hôm nay mới được tận mắt nhìn. Bà Nấm cười sung sướng. Thì hôm nay cháu biết làm rồi đấy, sau này yên hàn về chùa, cháu cứ như thế mà làm. Tự tay làm cúng Phật càng quý chứ sao? Chỉ cần nhớ cúng Phật thì không được dùng mỡ, phải dùng dầu mà rán. Đời người ta giống như bản sao hưởng dài, đủ cả buồn vui hạnh phúc. Những phút như thế này giản dị thôi, tầm thường thôi, nhưng chắc chắn đó là những phút giây hạnh phúc. Nó là những dấu lặng để ta nghỉ ngơi trong bản nhạc dài. Những phút như vậy giữa con người nạp thêm năng lượng để có thể bước tiếp trên cõi thế gian đầy bất trắc này. Điều này chắc là đúng đối với Nguyệt, bởi vì cô sắp phải trải qua thử thách. Thử thách mà không dễ gì con người chịu đựng được. Cả nhà để dành phần cho ông Trần một nửa chiếc bánh. Mãi một tuần sau ông mới về. Bánh cất trong thạp gạo, lấy ra, vẫn thơm nức, giòn tan. Ông Trần về cùng một ông khách, đó là chủ tịch tỉnh, kiêm phó bí thư tỉnh, tên là Chí. Ông Chí con cụ Tập mà một thời vợ chồng bà Nấm đã ở thuê nhà tại cái xóm Sau Muống phía nam Hà Nội. Cụ Tập đã dạy Trần nghề cắt tóc. Bà cụ lại dạy Nấm gánh xong đi bán Sau Muống ở các phố phường. Chính ông Chí đã dẫn dắt Trần vào con đường cách mạng. Lâu lắm mới gặp lại, cô Nấm vui lắm, cứ tíu tít kể lại chuyện xưa, rồi sai con giết gà đãi khách. Ông Chí bẻ miếng bánh rán ăn rồi nói. Thú thật là dân làng Sọ, nhưng đã lâu lắm tôi mới được nếm lại thứ bánh đặc biệt này của quê ta. Hình như đã lâu lắm rồi, người ta gần như quên mất cách làm. Thì bác ra ở tỉnh bao năm, rồi sau đó lại khói lửa loạn lạc nữa. Ai có thể làm thứ bánh cầu kỳ này? Tôi nhân ngày rỗi rãi nên dở dói ra, trước là để dạy các cháu, sau là để đãi khách. Ông chồng cười. Bà này tài, có cái thiên lý kính hay sao mà biết bác Chí về chơi nhà ta hôm nay, mà lại làm bánh trước cả một tuần cơ chứ? Đúng thế đấy, tuần trước có con chim khách suốt cả ngày kêu râm ran ngoài ngõ. Mới lại ông chẳng biết hay sao, cô Nguyệt đây cũng là khách nhà ta, cũng là khách của nhà bác Chí. Cô ấy sắp làm dâu làng Sọ. Làm dâu cả nhà họ Bùi đấy. Cũng lúc ấy, Nguyệt và Huệ ở ngoài suối về. Cô Nguyệt được bà Nấm giới thiệu với ông Chí. Chợt đỏ bừng hai má. Ông Chí quan sát cô kỹ càng như người xem tướng. Ông hồ hởi nói với cô. Chị Nguyệt phúc hậu lắm. Bác Hải nhà tôi lấy được thật có phúc lớn. Tôi cũng xin giới thiệu. Tôi và bác Hải là hai anh em chú bác. Đứng về thế thứ họ tộc, tôi là em vì là con nhà chú. Chúng ta có họ hàng với nhau đấy. Chính thức cưới xong, tôi phải gọi chị Nguyệt bằng chị. Nguyệt càng đỏ bừng mặt, cô cúi đầu lễ phép. Thưa ông chủ tịch, tôi không dám ạ. Cả nhà nhìn Nguyệt lúng túng cùng cười vang. Họ Bùi và họ Nguyễn là hai họ danh tiếng trong làng Sọ. Họ Bùi phát về đường Nghiên Bút, họ Nguyễn phát về đường Hào Lý. Ông nội của Chí là cụ Bùi Huân, là bạn đồng môn với Nguyễn Long. Cụ Huân đỗ tú tài ở khoa thi cuối cùng triều Nguyễn. Cụ Long không đỗ đạt nhưng làm chánh tổng. Đến đời Bùi Học, Bùi Tập, khoa thi chữ Nho Bò, nhưng ông Học vẫn làm ông đồ. Và như ta biết, đã xảy ra cái sai thoại Một Hào mua được chức lý trưởng. Ông Tập nhờ trí thông minh đã tranh được chức lý trưởng và Bá Phượng bị thua. Lần đầu tiên, họ Bùi làm Hào Lý làng Sọ. Nhưng cũng vì tranh quyền nên gia đình Khánh Kiệt, Bùi Tập phải bỏ làng ra Hà Nội làm nghề thợ cạo. Ông Học đẻ ra thầy giáo Hải, ông Tập đẻ ra ông Chí. Còn về phía họ Nguyễn, ông Chánh đẻ ra Quản Mật. Đến đời này, hai họ lại phân ra theo hai ngả khác nhau. Ông Mật định làm giàu bằng cách đi buôn, về sau xung vào lính Pháp. Còn Bùi Chí và Bùi ngả theo con đường cách mạng. Cả ngày hôm ấy, Nguyệt cứ có cảm giác như ông Chí rất quan tâm đến mình. Cả ông Trần cũng vậy. Họ như xem tướng cô, chú ý đến lời ăn tiếng nói của cô, cách xử sự của cô. Ngạc nhiên hơn nữa là hình như họ rất biết rõ về thân thế của cô, về ngôi chùa của cô, về sư cụ, về em An. Ông Trần như muốn thông báo cho cô rõ. Chú Tiểu An nhanh nhẹn tháo vát lắm. Nhờ cậu ấy tận tụy chăm sóc, sư cụ đã khỏi rồi. Chống nạn đi lại trong chùa một mình được rồi. Cô yên tâm về cụ và cậu An rồi chứ. Đến tối, Nguyệt mới hiểu ra sự việc. Họ gọi cô xuống nhà ngang, nơi căn ở. Hai cha con gọi nhau ra đồi nói chuyện. Chỉ còn ông Chí và Nguyệt. Ông nói. Chị Nguyệt làm việc ở hội phụ nữ có gì khó khăn không? Thưa thủ trưởng, em chỉ nấu cơm, đưa công văn, chẳng có gì khó khăn. Nhưng các chị phê bình em còn ít nói và buồn. Chúng tôi định bố trí cho chị làm một công việc khác. Việc này cần một người bình tĩnh, ít nói. Em ít chữ lắm. Việc khó quá em không làm được đâu. Việc không khó, song phải bình tĩnh và can đảm. Can đảm ư? Em rát lắm. Hôm bị vây trong rừng cò, em run lắm. Khi Tây đi càn, nhất là lúc con chó Tây đứng trên nắp hầm rồi sủa. Thế nói dại. Nhỡ ra hôm ấy Tây nó bắt được chị thì sao? Lúc ấy em run lắm. Em vừa lo sợ vừa nghĩ rằng nếu chúng nó bắt được mình, chúng sẽ làm nhục. Nếu thế, mình sẽ cắn lưỡi. Thà chết đi còn hơn để nó giày xéo. Ông Chí gật đầu, đôi mắt chớp khẽ. Ừ, thế thì được. Chị làm được việc này. Việc gì ạ? Thưa thủ trưởng. Ông Chí không trả lời thẳng vào câu hỏi. Mà lại nhận xét. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về chị, chu đáo trách nhiệm với công việc. Giao việc gì, cứ lầm lũi làm cho xong với thôi. Chị phụ trách phụ nữ huyện khen chị lắm đấy. Chị em cùng công tác, người ta phê bình này nọ. Ừ thì mình nghe. Cái chính, cái cốt yếu mà làm chọn mới là điều chính. Ông cụ bà cụ sinh ra chị bị Tây nó giết phải không? Chính cái thằng Bec Na, thằng Tây lùn ấy nó giết chứ ai. Mà anh Hải cũng đang làm việc ở PC huyện, người của ta đấy. Chị cũng biết rồi, tôi chẳng phải nói. Anh ấy hoạt động bí mật trong lòng địch, hàng ngày cận kề bên cái chết, nguy hiểm lắm. Chị có muốn giúp anh ấy không? Mà chị có căm thù cái loại thực dân như là thằng Bec Na không? Muốn chứ. Đồng chí thủ trưởng ạ, bố tôi bị nó giết. Nhìn gương mặt dầu dầu của Nguyệt lúc đó đang cúi xuống, ông Chí nghĩ một lát rồi mới tiếp. Tỉnh và huyện có kế hoạch như thế này, phải mở rộng khu du kích. Tức là nhổ những đồn bốt quanh vùng làng Sọ, nhất thiết phải làm chúng co cụm lại ở bốt PC huyện, hoặc nếu thấy chín mùi, nhổ hẳn cái bốt huyện đi. Chúng nó đã gây tội ác nhiều lắm rồi, dân vùng Sọ cũng khổ lắm rồi, ai ai cũng mong được giải phóng. Muốn thế từng người phải góp tay vào. Đồng chí giao liên bí mật của ta ở khu vực ấy mới hy sinh một tháng nay. Thế nào, đồng chí hiểu tôi định nói gì rồi chứ? Chị sẽ được tập trung hướng dẫn tỉ mỉ trong một tháng. Công việc này giản dị thôi, nhưng vô cùng quan trọng và cũng vô cùng nguy hiểm. Tôi phải nói rõ với chị về tính chất nguy hiểm của công việc, bởi vì đây là công việc quân báo. Đối thủ của chúng ta chính là phòng nhì của Pháp, là thằng Tây Lùn Bét Na. Chính anh Hải chồng chị đang trực tiếp đối mặt với Bét Na. Liệu chị có thể giúp anh ấy hoàn thành nhiệm vụ được không? Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, để chị chắp nối lại liên lạc với anh ấy lúc này là thuận tiện hơn cả. Trung úy Bét Na Martinot phụ trách phòng nhì của PC huyện, có người mẹ Phật tử, bà Thu, là một người hiền từ. Nếu còn sống, chắc bà không thể tin được rằng đứa con mình lại có thể thành một người tàn độc đến vậy. Vì đã sống như một người Việt, sinh hoạt như một người Việt, nên Bét Na càng nguy hiểm vô cùng. Ở đây là cuộc phủ nhận tẩy rửa dòng máu trong một con người, cho rằng máu da vàng là hạ đẳng, nhơ nhớp, nó làm hạ thấp mình xuống. Cho nên Bét Na cố ngoi lên, cố tẩy rửa những gì là bản xứ trong mình đi. Những thù hận cá nhân cộng với sự cố gắng ngoi lên làm Bét Na trở thành con người cực đoan. Cực đoan để trở về với người cha, để trở thành người đích thực da trắng. Mới chưa đầy 30 tuổi, Bét Na đã lột xác mấy lần, và lần thay đổi nhân dạng này là lần thay đổi quyết liệt nhất. Đối với Tha Lan, đại úy chỉ huy PC, Bét Na có hai thái độ. Thứ nhất là thèm muốn giống như ông ta. Thứ hai, có chút ghen tị, không phục và ngấm ngầm mâu thuẫn với Tha Lan. Đại úy có dòng máu quý tộc trong người. Ông lại là người luôn hãnh diện với những giá trị cao quý của nước Pháp biểu hiện trên lá cờ tam tài. Ông là người dân chủ, cho nên chưa bao giờ ông biểu lộ sự coi thường đối với những cấp dưới của mình. Tuy nhiên, Trung úy Bét Na vì có mặc cảm nên cứ thấy viên đại úy chỉ huy trưởng PC rất cao ngạo. Đại úy luôn ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng luôn trắng tinh. Tất cả đều được là ủi phẳng phiu. Người thợ giặt là phố huyện cứ ba hôm lại lấy hàng, trả hàng riêng cho Tha Lan. Rồi đám sĩ quan cận thần quanh Tha Lan cũng vậy. Khi đến văn phòng của đại úy, Bét Na thường nghĩ như sau. Cái trò học đòi đây mà, bắt trước sao nổi đại tướng De La Tri. Cú bao giờ cũng là cú, mượn lông công cũng có bao giờ trở thành công. Có thể đó là mặc cảm tự ti của một kẻ mang máu tạp chủng. Chứ thực ra có bao giờ Tha Lan coi thường Bét Na đâu. Và tự nhiên hình thành cái xung đột ngấm ngầm trong lòng viên trung úy đối với đại úy. Tha Lan là chính thống, ông muốn công cuộc bình định phải tiến hành song song cả chính trị lẫn quân sự, phải đàng hoàng đi con đường chánh đạo. Nước Pháp là một trung tâm văn hóa tỏa sáng, điều ấy có thật. Trách nhiệm của quân đội viễn chinh là phải làm cho người Việt Nam bị chinh phục bởi văn minh của nước Pháp, hay ít nhất bị chinh phục nhưng không oán hận. Còn Bét Na thì nghĩ khác, do có nhiều va chạm với Việt Minh, do bản thân muốn lột xác dứt khoát, nên Bét Na càng ngày càng cực đoan. Hắn nghĩ chiến tranh là chiến tranh, đó là máu và lửa, phải độc địa như loài rắn, phải thâm hiểm xảo quyệt như loài chó sói, làm bất cứ điều gì, chỉ cốt cuối cùng chiến thắng. Bởi vì chỉ có người chiến thắng mới là người có lý. Phải nói sư cụ vô úy còn được sống sót là nhờ đại úy Tha Lan. Ông nói, nhà sư cũng là người dân, vậy họ phải chịu sự quản lý của quân đội Pháp. Tuy nhiên không được phép xử bừa xử oan, nếu không đủ bằng chứng thì phải thả người ta ra. Và lại, làng Việt nào cũng có chùa, Phật giáo là tôn giáo chính của người Việt, bắt bớ người đi tu là điều tối kỵ. Nước Pháp là văn minh là tôn trọng các tôn giáo, còn như thế người dân mới phục chúng ta. Chắc ở đây cũng có hận thù dính líu. Sau khi ông Lý Cầm bị du kích giết, bà Thu bỗng năng đi chùa. Bét Na quý mẹ, nhưng thấy mẹ mộ đạo quá cũng phải gắt. Sao mẹ suốt ngày tháng đi chùa, mê tín gì những ông sư hổ mang đó? Bà Thu buồn rầu. Sao con ăn nói báng bổ thế? Cậu mày chết thế, tức là nhà ta có điều thất đức. Tao đi chùa là để rồng cây đức. Tao đi chùa là để giải tội cho con. Chắc cha con ngày xưa có làm việc oan khiên, chắc là mẹ cũng mắc nhiều tội lỗi. Tội gì mà tội, tội lội xuống sông. Bét Na cáu kỉnh văng tục rồi bỏ đi. Khi bà Thu sắp chết, bà căn dặn các bà em làm lễ cầu siêu cho mình. Thế là các bà dì tổ chức linh đình lễ cầu siêu trên đình. Nào sư gõ mõ, nào vãi tụng kinh, nào chạy đàn, nào đốt hình nhân. Giá như vào ngày trước kia, Bét Na chắc vui vẻ làm hết mọi chuyện. Còn như vào lúc bấy giờ, anh ta đã hoàn toàn nghĩ khác rồi. Những chuyện đó chỉ còn tác dụng làm cho anh ta thấy phiền phức khó chịu. Và những cảm nghĩ không thiện cảm với mấy ông sư bắt đầu xuất hiện trong anh ta từ đó. Rồi sau đêm hôm chạy đàn, mấy ông sư còn kêu ca mè nheo các bà dì Bét Na về chuyện tiền nong. Điều ấy khiến Bét Na càng thêm khó chịu. Những nhà sư quá ham tiền đó đã biến sự khó chịu chuyển thành ác cảm. Về phụ trách phòng nhì ở PC huyện, Bét Na đã chú ý ngay đến các ngôi chùa. Anh ta bảo, những chỗ tưởng như tử bi nhất, yên lành nhất có thể là những điểm sóng gió. Vỏ tử bi của nó làm ta mất cảnh giác không chú ý. Việt Minh có thể xâm nhập từ đấy. Đến lúc phát hiện ra hầm bí mật ở chùa Sọ, Trung úy Bét Na lấy làm đắc ý về những nhận định của mình. Kể ra đại úy chỉ huy PC cũng có lý. Ông là người chỉ huy cả khu vực. Ông không thể thuần túy quân sự, phải có con mắt chính trị. Ông hiểu thuần túy quân sự sẽ chỉ là việc ban đầu. Nếu thiếu chính trị, mầm mống chống đối sẽ như căn bệnh âm ỉ, chỉ chờ dịp là phát ra. Cho nên khi không đủ bằng cớ, ông không cho phép khủng bố nhà sư. Còn Bét Na, anh ta hoàn toàn nghĩ khác Ta Lan. Anh có chất da vàng trong người. Từ thuở nhỏ, Trung úy đã sống giữa người Việt nên anh hiểu họ rất rõ. Hơn nữa, anh đã tiếp xúc với Việt Minh, lại có nhiều bà con bên ngoại làm Việt Minh. Nên anh hiểu tính khốc liệt, không thể tưởng tượng nổi của cuộc chiến tranh chống du kích này. Ở đây, tất cả đều được phép. Hãy dùng những mưu sâu kế hiểm độc địa nhất. Hãy không tin bất cứ ai, dù là một bà già, một trẻ nít. Không được phép mảy may có lòng nhân đạo, có đức từ bi. Một chút xíu mùi lòng sẽ dẫn tới cái chết. Hoặc là mi chết, hoặc là ta chết, không có lựa chọn trung gian. Những kẻ chỉ nghĩ đến chiến tranh cao thượng, chiến tranh chính quy, chỉ là những con vẹt cầm súng. Họ chỉ gây phiền phức rắc rối và dẫn cuộc chiến của người Pháp đến bế tắc, nếu không nói là thất bại. Ở giai đoạn này, hãy chỉ nhắc tới cái gậy và không nghĩ đến củ cà rốt. Triết lý quân sự của Bét Na ở xứ sở này là: đối với cuộc chiến du kích khốc liệt một, thì người Pháp cần phải sử dụng cuộc chiến phản du kích tàn khốc gấp 10. Bét Na tin rằng, trong quân đội viễn chinh chẳng thiếu gì người cùng chia sẻ những suy nghĩ giống mình. Và nếu họ chưa nghĩ như thế, thì hãy để họ ra trận. Cuộc chiến có tính chất nguyên thủy sẽ dần làm họ say máu, và hãy khuyến khích cho họ say máu. Cách suy nghĩ rất là phòng nhì ấy đã giúp Bét Na không bị bó tay. Đôi tay hoàn toàn tự do, cho phép hắn có nhiều mưu kế, không bị phụ thuộc vào người chỉ huy PC. Thà Lan yêu cầu hắn không tra khảo nhà sư nữa và phải thả ông cụ về. Tuy nhiên, có ai cấm hắn theo dõi ngôi chùa? Và lại, những người theo dõi ấy là những chỉ điểm viên, không ăn mặc nhà binh. Thậm chí Thà Lan cũng không có quyền biết mặt họ. Bét Na bố trí chỉ điểm viên theo dõi chùa Sọ cả 24 tiếng, song chẳng thấy hoạt động gì khác lạ. Điều ấy vẫn không xua tan được mối nghi ngờ của viên trung úy. Bằng sự bén nhạy, hắn vẫn cảm thấy có mối liên lạc giữa người chỉ huy Việt Minh Vô Trần với ngôi chùa. Hắn biết Vô Trần đi tu từ thuở nhỏ. Như vậy dù là Việt Minh chăng nữa, tình cảm của anh ta với ngôi chùa là rất sâu nặng. Tình cảm của người Việt vốn như thế. Giữa những người đã sống một thời gian dài cùng nhau dưới mái chùa, tình cảm của họ với nhau thiêng liêng lắm. Chẳng khác gì những người cùng một cha mẹ. Họ khó mà bỏ rơi nhau, nhất là trong một tình thế hiểm nguy. Phải kiên nhẫn giăng lưới mới bắt được cá. Có khi lại phải giăng rộng tấm lưới ra thật xa. Hắn còn đang tính toán, thì lại nhận được nhiều thông tin chứng tỏ rằng có điệp viên Việt Minh đang hoạt động trong nội bộ PC huyện. Hắn lên danh sách những người nghi vấn và cho theo dõi gắt gao. Như vậy ngôi chùa không phải là trọng điểm, mà chính cái phố huyện này mới là nơi hắn cần chú ý. Như vậy, nghĩa là cái giác quan thứ 6 của hắn đã sai. Hắn không tin như vậy. Chẳng hiểu sao, hắn cứ bám lấy cái nghi vấn ngôi chùa. Một ý nghĩ bỗng lóe trong óc. Nếu không phải những người trực tiếp ở chùa, thì vẫn còn những người gián tiếp dính líu với nó. Đại đội trưởng Vô Trần, Sư Khoan Độ, Cô Nguyệt đã đi theo Việt Minh thì rõ ràng rồi. Ông Chánh Long, bạn của sư cụ, các bà Vãi Già thì sao? Những người này quản mật có thể bảo đảm. Thử đi xa hơn nữa. Thử đi tìm những con người tưởng như xa lạ với ngôi chùa, xa lạ với giáo lý đạo Phật, nhưng thực chất lại rất gắn bó với ngôi chùa bằng những liên hệ khác. Những người này ta rất dễ bỏ quên, chẳng hạn như là đội Hải. Viên đội này định lấy cô Nguyệt, nhưng sau khi cô Nguyệt trốn theo Việt Minh, anh ta rất bình thản với chuyện mất vợ chưa cưới. Bét Na đã sống giữa lòng người Việt, nên anh ta biết nếu cuộc hôn nhân này có xảy ra thì nó cũng hoàn toàn mang tính lý trí. Người ta hỏi rồi người ta cưới. Nếu không thành, người ta chuyển sang hỏi người đàn bà khác. ở Việt Nam hiếm có hôn nhân theo kiểu tình yêu Tây Phương. Hôn nhân ở đây là sự sắp xếp gia đình, sự ghép đôi hoàn toàn lý trí. Cho nên không thể nói ăn hỏi một người đàn bà là đã có mối quan hệ mật thiết với gia đình người đàn bà. Ở đây, gia đình cô Nguyệt là ngôi chùa. Tuy nhiên, đó cũng là một mối liên hệ xa mà Bekna cần lưu ý. Trung úy bắt đầu điều tra nghiên cứu đội hải. Bekna càng lúc càng ngạc nhiên vì thấy viên đội này thật không đơn giản. Đội hải họ Bùi, họ hàng với Bùi Chí, một cán bộ Việt Minh cấp cao của tỉnh. Tuy nhiên điều này vẫn chẳng nói được điều gì. Bởi vì nước Pháp là nước văn minh, con người chỉ chịu trách nhiệm về bản thân mình, chứ không chịu trách nhiệm về những người cùng dòng họ. Hải không có liên hệ gì với Chí. Từ bé, chỉ chăm học, lớn lên làm thầy giáo, không hoạt động chính trị. Anh ta giỏi tiếng Pháp, ra làm thông ngôn cũng chỉ vì sự tranh chấp giữa hai dòng họ Bùi và Nguyễn. Muốn ra làm thông ngôn cho PC để tạo sự cân bằng giữa hai dòng họ, để cho họ Bùi khỏi bị lép vế trong làng xã. Chính đại úy Tha Lan cũng muốn lợi dụng điểm này. Quản mật họ Nguyễn là người có uy thế trong vùng. Nếu chỉ riêng dùng mật, ông ta cùng bẻ cánh sẽ làm che lấp nhiều sự thật mà người Pháp cần biết. Cho nên phải dùng cả thầy giáo Hải. Họ Bùi từ xưa vẫn có tiếng trong vùng. Dưới triều Nguyễn có nhiều người họ Bùi làm quan to. Lại có tiếng là dòng họ khoa cử học giỏi. Cả thầy giáo Hải cũng vậy. Nếu không vì gia đình túng thiếu, chắc chắn anh ta sẽ là một nhà trí thức có bằng cấp cao. Ngay cả cái tiếng Pháp của anh ta hiện nay cũng đáng nể trọng. Một thứ tiếng Pháp chính xác về ngữ pháp và trải chuốt về ngôn ngữ. Anh ta ăn nói thận trọng, chỉnh tề, đúng là tư cách của một người dòng dõi văn hóa. Đại úy Tha Lan thích cái nét đó. Anh làm thông ngôn cho đại úy ít tháng rồi được điều về bút sọ nửa năm. Tiếp theo lại chuyển về làm việc cũ với Tha Lan và được thăng chuẩn úy. Xem thế mới biết Tha Lan rất quý anh ta. Điều chuyển về bốt địa phương chẳng qua là cách tạo điều kiện cho Hải được thăng cấp nhanh. Và thế là chuẩn úy thông ngôn Bùi Văn Hải lọt vào tầm ngắm của trung úy phòng nhì Bekna Martinot. Chuẩn úy Hải là quân nhân, nhưng vì làm thông ngôn và lại được đại úy Tha Lan yêu quý, nên được hưởng một quy chế tương đối tự do thoải mái hơn những người lính khác ở PC. Nghĩa là mỗi tuần anh được về nhà 1-2 ngày nếu không có việc khẩn cấp. Những ngày ấy, Hải không về làng mà sang nghỉ ở nhà bà cô ruột ở ngay phố huyện. Bà cô quá chồng, không con, sống nhờ vào cái cửa hàng tạp hóa, nhưng chủ yếu là bán tương, nước mắm, cá khô. Hải vẫn chu cấp cho cô sống, nhưng bà cụ hay làm, vẫn tiếc, không chịu bỏ nghề bán hàng vặt. Ngồi hàng suốt ngày đêm sặc mùi mắm cá, có cái hay là khiến các ông Tây, các sĩ quan đi qua tạt vào chơi, không thể ngồi lâu được. Như ta đã biết, Hải bí mật hoạt động cho kháng chiến, nên cửa hàng tạp hóa này là một vỏ bọc khá an toàn. Lúc này, chuẩn úy Hải đang băn khoăn lo lắng, không hiểu vì nguyên cớ gì, đột nhiên anh mất liên lạc với cấp trên. Có phải cái hôm vây chùa, khi đi cứu Nguyệt, anh đã có sơ hở gì nên đã bị lộ tung tích hay không? Anh đã ngồi nhớ lại từng hành động, từng khoảng thời gian. Anh đã làm gì? Anh đã ở chỗ nào? Anh đã gặp ai? Đã nói chuyện với ai? Đã nói những câu gì? Nghĩ lại, Hải thấy hoàn toàn hợp lý. Trong khu rừng cỏ khi ấy, chỉ có anh và Nguyệt. Không ai trông thấy anh ở đấy. Giả định có thể có một người thoáng thấy thì người đó cũng đã bị sư khoan độ bóp chết rồi. Có thể việc làm của anh hôm ấy như có chút phiêu lưu. Tuy nhiên anh lấy làm hãnh diện vì việc làm của mình. Bởi vì việc làm này đã có kết quả, Nguyệt đã thoát chết. Vậy thì chỉ có một khả năng thứ hai, người liên lạc với anh đã hy sinh. Điều này Hải đã đoán đúng. Không phải chỉ riêng người liên lạc với Hải chết, mà cả tổ tình báo ba người đã hy sinh trong một trận ném bom của giặc vào khu an toàn của ta.